Đệ nhất danh sách, chương 456, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách quân doanh trụ sở, tiếng cảnh báo càng chói tai, gần như nửa cái hàng rào cũng có thể nghe thấy. 146 hàng rào tác chiến lữ trụ sở tiếng cảnh báo, các cư dân kéo ra cửa sổ vụng trộm quan sát đi qua, bọn họ nghe thấy trầm trọng chạy bộ âm thanh lần nữa vang lên. Hàng rào trong nguyên bản phụ trách tìm tòi Nhâm Tiểu Túc binh sĩ đang hướng về quân doanh nhanh chóng tập kết đi qua. Cô cư dân kinh nghi bất định, bọn họ nghe nói lúc ban ngày tông thị binh sĩ cũng không có bắt được cái kia xâm nhập hàng rào thiếu niên, lúc ấy mọi người còn không quá tin tưởng, chung quy nơi này chính là tông thị một chi cả xây dựng chế độ binh sĩ A, mà đối phương lại chỉ có một người. Này đều bắt không được đối phương sao? Lúc ấy nhắc tới việc này, người nói, tỷ phu của ta chính là 146 hàng rào bên trong chú quân đoàn trường, việc này là hắn nói. Kết quả một đám người cũng không tin, nói ngươi thổi cái gì châu bò đâu, của ngươi tỷ phu nếu đoàn trưởng, ta đây cha chính là lữ trưởng. Dù sao tình cảnh kêu loạn, tất cả mọi người nội tâm đều thấp thỏm bất an, cảm thấy chiến tranh đã lan đến gần 146 hàng rào, cũng không ai thực tín người tuổi trẻ kia lý do thoái thác. Chung quy một chi tác chiến lữ đều bắt không được một cái độc thân tiến hàng rào địch nhân, ai mà tin a, mà lúc này, bọn họ nghe này chói tai tiếng cảnh báo, rốt cục có phần tin. Thiếu niên kia không chỉ đã tránh được ban ngày đuổi bắt, lại vẫn to gan lớn mật trực tiếp tập kích tông thị binh sĩ trụ sở. Nhâm Tiểu Túc giết đi cửa cảnh vệ, liền lập tức dẫn theo hắc đao hướng trên lầu đánh tới, có người từ giám sát và điều khiển thấy được hắn hành hung, liền lập tức vọt xuống tới, trong lầu cũng vang lên cảnh kêu, trong lúc nhất thời tất cả ký túc xá đều huyên náo sôi trào lên. Kia lao xuống hai người ở trên thang lầu liền bắt đầu cảnh giác, bọn họ ở trong giám sát và điều khiển, nhưng khi nhìn rõ ràng, địch nhân này thân thủ hảo đến khó có thể tin, đối phương giết cảnh vệ thời điểm, liền tường gạch đều vung mạnh nát. Nhưng mà không đợi bọn họ nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc đâu, liền thấy được bên cạnh thang lầu tay vị chiếu rọi bóng mờ trong bỗng nhiên duỗi ra một tay, hướng dưới chân bọn họ ném đi một quả lựu đạn. Quảng cáo, trong lầu tiếng nổ mạnh hù dọa, Nhâm Tiểu Túc cũng không thời gian dỗi cùng những cái này núp trong bóng tối ý đồ xạ kích tông thị quan quân dây dưa, nếu là đều đối phương binh sĩ tập kết đem lầu nhỏ cấp bao vây quanh, vậy quá phiền toái. Trong lầu quan quân cùng binh sĩ đều ở dưới hướng, còn có người thì trực tiếp tại đầu bậc thang, góc kết thành trận hình phòng ngự, yên lặng chờ Nhâm Tiểu Túc đưa tới cửa. Thế nhưng là, loại phương pháp này đối phó phổ thông địch nhân coi như cũng được, đối phó Nhâm Tiểu Túc liền hiển lộ quá yếu. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc đang nhanh chóng chụp tầng thanh tẩy địch nhân, phòng quan sát trong đang tại phụ trách giám thị Nhâm Tiểu Túc hành tung binh sĩ, trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc nhanh như loại quỷ mị ở trong hành lang xuyên qua, giơ tay nhấc chân ở giữa tựa như dã thú hung mãnh. Giám sát và điều khiển, một người quan quân vừa mới cầm lấy súng lục từ trong một gian phòng ốc lao tới, kết quả chỉ nửa bước vừa bước ra văn phòng, một chuôi hắc đao liền từ bả vai hắn vị trí bổ xuống, cánh tay tính cả lấy súng lục một chỗ rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó thiếu niên một cước bổ sung, đúng là cứng rắn đem quan quân này cả người đều đạp phải bất quy tắc bóp méo. Này có bao nhiêu lực lượng tài năng làm được đâu này? Nhân thì cốt cách thế nhưng là cực kỳ cứng rắn đấy. Lựu đạn âm thanh liên tiếp, phòng quan sát bên trong binh sĩ nhìn xem từng cái một giám sát và điều khiển đen hạ xuống, lại không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản thiếu niên này bước chân. Mỗi qua vài giây đồng hồ, sẽ có một khối giám sát và điều khiển màn hình hách mất, hoặc là biến thành đầy màn hình hỗn loạn bông tuyết. Giám sát và điều khiển thực bên trong binh sĩ bỗng nhiên có cảm giác nhìn quỷ chuyện xưa, cảm giác quỷ kia chuyện xưa trong tiểu thuyết quỷ xuất hiện lúc trước phảng phất cũng là như vậy, từng điểm cầm con mồi trong nội tâm sợ hãi nghiền ép xuất ra, vặn chảy máu. Lúc ban ngày, này phòng quan sát bên trong binh sĩ chợt nghe nói, phía ngoài huynh đệ binh sĩ không thể bắt được truy nã người. Lúc ăn cơm mọi người trả lại ở trong nhà ăn trêu chọc nói phía ngoài huynh đệ binh sĩ cũng quá yếu đi, bắt cá nhân đều bắt không được. Nhưng hiện tại hắn tận mắt thấy đối phương mạnh mẽ cỡ nào, mới hiểu được đối phương loại người này tại hàng rào trong thành thị dựa vào kiến trúc với tư cách là tầm mắt đôi mù khu, có thể làm ra cỡ nào chuyện kinh khủng. Nếu như không có cường đại hỏa lực tuyến phong tỏa chính diện áp chế, ai có thể đem hắn như thế nào đây? Phạm vi nhỏ tác chiến trong thiếu niên này chính là vô địch, phải dùng rất nhiều số lượng tài năng đè chết hắn a, đối phương lúc này tiến lên vị trí đã. Phòng quan sát bên trong binh sĩ bỗng nhiên cực kỳ hoảng sợ, hắn một bên cầm lấy chính mình súng ống, một bên quay đầu nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy phòng quan sát khóa bế đại môn đang bị người một đao bổ ra. Màu đen kia đao tại sắt thép cửa kéo ra một mảnh dữ tợn khe nứt, binh sĩ vừa vặn từ khe nứt kia thấy được bên ngoài Nhâm Tiểu Túc ánh mắt lạnh lùng. Hắn vừa rồi nhìn quá khẩn trương, lại quên đối phương đã đến phòng quan sát ngoài cửa. lúc này thấy được đối phương ở trong khe nứt chỉ lộ ra hé mở mặt bộ dáng, gần như bị hù hồn đều muốn đã bay. Nhâm Tiểu Túc đem khóa bế cửa bằng thép bổ ra một cái khe, khi hắn thấy được bên trong chỉ có một người, thậm chí chẳng muốn làm tiếp cái gì đột phá, trực tiếp qua kia bổ ra khe hở ném vào đi một khỏa lựu đạn, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Trước kia Nhâm Tiểu Túc trên người lựu đạn ít cho nên đều là tỉnh lấy dùng. Nhưng lúc trước hắn mang theo tiêm đao liên làm mất ba cái công nghiệp quân sự cửa hàng, chỗ đó phong dương lựu đạn nhiều là thuộc về Nhâm Tiểu Túc cuộc đời hiếm thấy, lúc này liền ngay cả hắn đều đếm không hết mình rốt cuộc có bao nhiêu khỏa lựu đạn có thể dùng. Tiêm đao liên bên kia căn bản không ai cùng Nhâm Tiểu Túc đoạt lựu đạn dùng, phát hiện lựu đạn trên cơ bản tất cả đều kín đáo đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Lúc này, tiền tuyến chiến tranh vì Nhâm Tiểu Túc mang đến tiện lợi chính là, này 146 hàng rào nguyên bản đóng quân là muốn so với hiện tại nhiều vài lần, nhưng hiện tại cũng đến tiền tuyến đi. Hơn nữa ngày bình thường đóng quân nơi trú quân là thường trú hai người siêu phàm giả, mà bây giờ cũng chỉ còn lại một người, còn dư lại cái kia còn là tông thừa bản thân, hiện tại cũng không biết tại chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cho nên, đường Nhâm Tiểu Túc một đường hướng trên lầu đánh tới thời điểm, lại không có gặp được đặc biệt gì hữu hiệu phản kháng. Quảng cáo, chung quy hắn có thể ở trong tòa nhà này tùy tiện ném lựu đạn, nhưng địch nhân lại sợ ném chuột vỡ bình. Nơi này nơi cất giữ đại lượng tư liệu, hơn nữa còn có đại lượng tông thì. Chính mình người, bọn họ trả lại ôm lấy huyễn tưởng, chỉ cần bọn họ có một người có thể lái được đấu súng bên trong Nhâm Tiểu Túc kia Nhâm Tiểu Túc liền phế đi. Có thể hết lần này tới lần khác một cái có thể đánh bên trong Nhâm Tiểu Túc đều không có, thậm chí đại bộ phận người liền Nhâm Tiểu Túc mặt cũng không có nhìn thấy tự chết rồi. Hơn nữa ký túc xá trong một nửa là văn chức tham mưu, gần một nửa là xứng súng lục quan quân, còn có một ít thì là bình thường phòng giữ lực lượng, loại địa phương này phòng giữ chiến sĩ là không xứng lựu đạn đấy. Huyết dịch theo thang lầu hướng phía dưới lưu chảy, từ thang lầu bên cạnh rơi xuống huyết dịch phát tại mặt đất còn có thể phát ra tí tách âm thanh. Đều Nhâm Tiểu Túc hướng lên lầu 3, lầu 2 nơi này bỗng nhiên có người từ văn phòng trong tủ treo quần áo vụng trộm leo ra, vừa rồi hắn liền dũng khí phản kháng cũng không có, lúc này lại phát hiện mình nói không chừng có cơ hội chạy trốn, tiếng nổ mạnh đã đến trên lầu. Này mập mạp quan quân thật vất vả từ trong tủ quần áo chui đi ra, mới vừa đi tới trong hành lang liền hung hăng ngã một phát. Đơn giản là đầy đất sền sệt huyết dịch để cho mặt đất cũng không tốt đi, hơi nắm giữ không tốt cân đối cũng sẽ trượt chân. Mập mạp quan quân ngã sấp xuống thì ai ôi, một tiếng, hắn hô xong liền hối hận, này sẽ không khiến cho địch nhân chú ý a, bất quá địch nhân đã lên trên lầu a, chắc có lẽ không mất quay đầu lại giết hắn a, còn không đợi hắn yên lòng, liền thấy được bên cạnh bóng mờ trong bỗng nhiên có người ném ra một khỏa lựu đạn tới. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.